Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 427, chương 427, nháo quỷ dương quán cùng rừng rậm huy chương. Ngày 26 tháng 2, thứ 5, Eternal City, giáo sư ốc tại hắn tùy bút bên trong đề cập tới. Đây là một tòa, hiện ra tan biến cùng lãng quên. Có được đại lượng lịch sử di tích cổ lão thành thị. Eternal City trong không khí đều phảng phất phiêu đãng nặng nề. Sản nghiệp đang từ từ hướng xung quanh chuyển di. Nổi danh nhất kiến trúc là Eternal City nhà bảo tàng cùng thuốc đông y cửa hàng. Gardenia từ nhỏ tại tòa thành thị này lớn lên. Cũng thành công đảm nhiệm Eternal City đạo quán chủ. Nàng yêu nhất sự tình là đi trăm đại xâm lâm tiến đi nhà ma thám hiểm. Dù cho bản thân nàng phi thường sợ hãi U Linh, nhưng càng sợ càng chơi. Nếu là liền là loại kích thích này cảm giác, ánh nắng xuyên thấu qua cao lớn thường thanh rừng, thưa thớt lọt vào trong rừng, quần áo hở rốn áo cùng quần đùi. Có chút nam hài tử khí lật phát thiếu nữ, bất an đứng tại một tòa căn nhà lớn trước, bốn phía truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Ùng ục, Gardenia khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Duỗi ra tay run rẩy, ý đồ đẩy ra che kín bụi gai. Căn nhà lớn cửa lớn, quả nhiên, vẫn là không có cách nào làm được a a. Gardenia đột nhiên kêu to, kinh bay trong rừng Stali, miệng kiệt, chấm ngoặc kép, sâu kín crow, tiếng kêu, từ phía sau lưng truyền đến. Gardenia toàn thân cứng đờ, mồ hôi chảy ròng ròng rơi xuống, bắp chân run lên. Nàng cảm nhận được có một cái tay chọc chọc sống lưng của nàng. Hàn ý lập tức tràn ngập toàn thân. Gardenia khó khăn quay đầu, chỉ thấy được một chương đẩy ra khóe miệng, phun ra đầu lưỡi, nhô lên con mắt mặt quỷ, ngoặc kép chấm than. Gardenia chật vật ngã sấp xuống, khuỷu tay chống đất, kẹp chặt hai chân, sắc mặt trắng bệch, miệng kiệt. Jenga quăng lên Gardenia, đĩnh đạc lên tiếng chào. Cảnh Jenga, Gardenia chưa lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói, miệng kiệt. Jenga tại nguyên chỗ nhảy nhót một chút, tại con mắt bên cạnh so với cái kéo tay. Gardenia nuốt ngụm nước bọt, thoáng trách đi ánh mắt, xuất hiện ở trước mắt, là một vị tuấn lãng xuất trần, khí chất phi phàm thanh niên. Nếu như nói tinh linh thế giới cũng có công nhận nhan giá trị bảng, hắn tuyệt đối có thể thu hoạch trước ba. Chính là như vậy một vị, vượt qua giới tính nhận biết, đẹp trai đến gần như chói mắt nam nhân. Đừng dọa người ta, Jenga, lục dã lắc đầu, áy náy nói, thật có lỗi, quấy nhiễu đến ngài. Gardenia sợ run thật lâu, cuống quýt khoát tay, nói gì vậy chứ, lục lão sư, là ta không có từ xa tiếp đón mới đúng. Người biết ta, lục dã kinh ngạc nói, a, ta là Gardenia a. Ta cũng tăng thêm group chat. Gardenia đều nhanh khóc lên. Nguyên lai là ngươi. Lục dã chợt vỗ trán một cái. May mắn ngài còn nhớ rõ. Gardenia nhẹ nhàng thở ra. Lộ ra nụ cười vui mừng. Vừa đi vừa nói đi. Lục dã trầm ngâm gật đầu. Có chút buồn bực. Gardenia lúc nào thêm group chat. Trong rừng tĩnh mịch, ẩn ẩn truyền đến Miss Rivus khe khẽ cười trộm. Gardenia về nhìn một cái kia tòa nhà phát ra khí tức âm trầm dương quán, không khỏi sợ run cả người. Nghe nói, kia tòa nhà dương quán bên trong ở U Linh, chấm ngoặc kép, Gardenia hạ giọng, ta từ nhỏ đã muốn đi vào thám hiểm, nhưng cho tới bây giờ đều không có dám vào đi. Gardenia ủ rũ cúi đầu nói. Lục dã ác một tiếng, rắc rồi, dẫm nát cành khô. Y dài thanh âm gì? Gardenia thanh âm biến đổi, là U Linh, chấm ngoặc kép. Lục dã sắc mặt tái xanh, thanh âm âm trầm, phía sau bồng bềnh trận trận hơi khói đen. Gardenia con mắt đảo một vòng, mắt thấy muốn ngất đi. Lục dã vội vàng để Jenga thu hồi đặc hiệu, thật có lỗi, ta tìm đường chết. Cùng lúc đó, lục dã vô ý thức cà phát aura chi lực, ta sát sigma su độ đê độ su, tay trượt, ngô, chấm ngoặc kép. Gardenia mơ hồ cảm thấy có cỗ ôn hòa lực lượng truyền lại toàn thân. giống như là bị toàn thân xoa bóp một phen, sắc mặt đỏ lên mở mắt, hốt hoảng khoát tay nói. Không sao, là ta thất thố. Lục Dã cùng Jenga liếc nhau. Thiếu nữ này tự hồ cùng U Linh có quan hệ chặt chẽ. Trên thân cũng mang theo kỳ quái Akalin thuộc tính. Tại tinh linh thế giới, thần bí bên cạnh U Linh đều cực kỳ quỷ dị. Tỉ như thiếu nữ Hạp Gasly, ngàn năm cổ trạch cửu vĩ. Cứ như vậy, Gardenia vi diệu tồn tại cảm, cũng liền giải thích thông được. Ta nhớ được, Hoen U Linh Thiên Vương Phâu Bơ, còn giống như là cái chiêu linh sư. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nhìn trời thầm nghĩ. Càng phát giác tinh linh thế giới lộn xộn chỗ. Thần bí bên cạnh, hắc khoa kỹ bên cạnh, siêu cổ đại bên cạnh, còn có thiên thạch nện địa cầu loại này sử thi cấp tai nạn. Không biết lấy Satoshi thể chất, có thể hay không một quyền làm nát thiên thạch. Quá khoa trương, Lục Dã ho nhẹ nói. Ai, cái gì? Gardenia ngẩng đầu lên nói. Không có gì, kia Dương Quán tương đối quỷ dị. Còn không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Lục lão sư cũng biết nhà này Dương Quán nghe đồn. Gardenia ngữ khí kinh hỉ. Lục Dã nhún vai. Tại chân toàn trò chơi bên trong, nhà này Dương Quán sẽ xuất hiện sự kiện quỷ nhát. Ngoại trừ kẻ cầm đầu râu tơm bên ngoài, bên trong không chừng thật sẽ có hồng y tiểu nữ hài. Satoshi đằng sau sẽ giải quyết nhà này Dương Quán sự kiện. Lấy hắn bất tử thể chất, vẫn là rất nhẹ nhàng. Việc này liên quan đến tương đối sâu. Lục Dã trầm ngâm nói. Tóm lại, ta phải tới trước Eternal City nhà bảo tàng. Người vẫn là không muốn tìm đường chết. Thật, chấm ngoặc kép, Gardenia tiếc nuối thở dài. Thân ảnh của hai người dần dần rời xa Eternal Forest u tĩnh mà âm trầm. Bò đầy rêu xanh cùng dây leo cửa sổ phía sau. Tựa hồ có một đôi vụt sáng con mắt. Tiểu nữ hài nhìn chăm chú đi xa thân ảnh. Biểu lộ cổ quái. Cảm ơn trời đất. Cuối cùng đã đi. Aura chi lực. Tăng thêm Rainbow Wing. Còn có con kia thực lực kinh khủng Jenga. Cái này nếu là tiến đến không thể. Thật sẽ chết. Tiểu nữ hài nhi lau mồ hôi chảy ròng ròng cái trán. Cùng sau lưng râu tơm liếc nhau. Thân hình dần dần biến mất. Tóm lại. Gần đây vẫn là an phận một chút đi. Ánh sáng nhạt từ lối đi ra xuyên suốt tiến đến. Xuyên qua cao lớn thường thanh rừng. Kiến trúc cổ lão Eternal City sừng sững trước mắt. Lục Dã nghĩ đến đêm nay cùng Cynthia hẹn hò. Hài lòng gật đầu. Cực kỳ tốt. Trên đường không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho ta sao? Gardenia kinh ngạc nhìn về phía. Jenga đưa tới Coca-Cola. Miệng kiệt. Tương đương. Tương đương sao, cảm tạ. Gardenia thở nhẹ nói. Jenga trong túi vậy mà có thể thả đạo cụ. Thật là lợi hại. Miệng kiệt. Gardenia giơ lên mỉm cười. Cảm giác, ngoại trừ đáng sợ U Linh, cũng có đáng yêu U Linh mà. Lục Dã quét mắt Jenga. Hơi sững sờ. Jenga, ngươi làm sao thuần thục như vậy a? Đúng rồi. Gardenia chợt nhớ tới cái gì. Ta nghe nói Lục lão sư dự định khiêu chiến Sino liên minh. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, Gardenia từ quần đùi trong túi quần, lấy ra một viên tinh xảo màu xanh biếc huy chương, đưa tới Jenga trong tay. Cái này viên rừng rậm huy chương, Lục lão sư nhất định cần đi. Đi tại phía trước Lục lão sư, trước mắt bỗng nhiên hiển hiện hệ thống nhắc nhở. Rừng rậm huy chương. Biểu tượng cổ phác cùng sinh cơ Eternal Gym huy chương. Nghe nói từ phỉ thúy chế thành. Bán cho khoáng thạch đạt nhân. Vẫn như cụ có thể có cái giá tiền không tệ. Lục lão sư. Các ngươi Sino đặc biệt có tiền còn là thế nào? Huy chương đều là cầm khoáng thạch làm. Không đúng. Trọng điểm không phải cái này. Lục Dã vỗ trán một cái. Làm sao lại cà ra huy chương? Kinh điển thẻ bác. Lục Dã quay đầu lại. Chỉ thấy được Gardenia đem một cái thúy sắc USB đưa tới Jenga trong tay. Đây là cùng rừng rậm huy chương phối hợp thảo hệ chiêu thức. Grass Knot cũng là ta tối yêu ái chiêu thức. Miệng kiệt. Jenga nhe răng cười một tiếng. Phần này hậu lễ, tin tưởng chủ nhân nhất định cũng sẽ hài lòng. Lục Dã sửng sốt cả buổi. Tâm tình nặng nề. Vạn vạn không nghĩ tới. Ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Nhà mình vịt vịt mặc dù không có thảo hệ, nhưng là đối thảo hệ chiêu thức tình hữu độc chung. Mặc dù trên lý luận, nó học không được grass knot, nhưng đánh nhau đánh tới một nửa, duỗi ra hành tây để người ta trượt chân. Cái này ký thị cảm cực kỳ mãnh liệt. Hay là, lại được mua cùng loại thảo chi thạch, miracle seed, kỳ tích hạt giống, nguyên bộ tài nguyên. Lục lão sư lau mặt, yên lặng móc ra quyển sách nhỏ. Ngày 26 tháng 2, thứ năm, ta phải nhớ ai thu tới. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, hiện lên trong đầu tồn tại cảm yếu kém Gardenia. Được rồi, coi như nhớ thù, hai ngày nữa không chừng cũng sẽ quên. Đến tuyển cái khắc sâu ấn tượng mới được. Lục Dã trầm ngâm một lát, bút lớn vung lên một cái. Gâu, thù này, ta Lục lão sư nhớ kỹ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.